Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, tuyết rơi lớn. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20.000 đậu. Cảm ơn ANMAY 9494 đề cử một nguyệt phiếu. Cảm ơn Bifobing tặng 10.000 đậu. Chu Chính hút trượt một ngụm súp cay, liền một ngụm bánh bao thấy Biên Thụy để điện thoại di rộng xuống. Liền há miệng hỏi, có việc không thể tới. Biên Thụy ừ một tiếng. Cao giáo sư nói hắn ban đêm thật không có cái gì không. Bất quá lão Phương tới đến lúc đó hắn sẽ hồi giúp đỡ tầm 10 phút. Tầm 10 phút sau liền muốn hồi phòng nghiên cứu đi. Hải, không quản hắn, ăn cơm thiếu một người còn dư lại đại gia thêm cầm khí lực là được rồi. Biên Thụy nói đùa nói. Nói xong cúi đầu xuống đang chuẩn bị đem cuối cùng một ngụm súp cay cho đưa vào trong dạ dày. Đột nhiên điện thoại lại vang lên. Chu Chính đưa đầu xem xét. Hồ Văn Ba, Biên Thụy nhận lấy điện thoại bỏ vào bên tai. Ngươi về nhà rồi. Hồ Văn Ba tại điện thoại một trận liền hỏi. Biên Thụy ừ một tiếng. Đúng vậy a, ta về nhà bên này. Ngươi tại Minh Châu? Ta không tại Minh Châu. Ta tại nhà kho bên này kéo hóa đâu. Vừa vặn mang cho ngươi một vài thứ ta đưa qua cho ngươi. Hồ Văn Ba vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói. Ngươi nhìn còn khách khí làm gì? Ngươi tại số mấy nhà kho? Hưng Điền Trấn vẫn là. Ta lô ra thị trấn thượng nhà kho cách ngươi quê nhà rất gần. Đợi lát nữa cho cái định vị ta đi qua. Hồ Văn Ba nói. Ngươi nói khách khí cái gì đâu? Biên Thụy ngoài miệng nói không cần. Nhưng là trong lòng cực kỳ hiếu kỳ Hồ Văn Ba có thể cho mình đưa tới cái gì. Tiền cái gì Biên Thụy khẳng định là sẽ không thu. Hồ Văn Ba cũng sẽ không như thế ngốc. Chờ ta a. Hàn huyên hai câu Hồ Văn Ba liền cúp điện thoại. Chu Chính dùng một loại đặc biệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua Biên Thụy. Đánh giá một hồi lâu. Lúc này mới chép chép miệng. Thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có người tặng lễ. Ngươi không biết nhiều hơn. Biên Thụy uống cạn trong chén súp cay. Cảm thấy mình không ăn còn tốt. Ăn một lần bụng thế mà đói bụng. Thế là hướng về phía lão bản nói ra. Lại cho ta làm một bát. Tiện thể đến hai cái bánh bao. Có đậu hũ nhân bánh không có. Thật đúng là không khéo. Vừa rồi đậu hũ nhân bánh bán xong. Hiện tại có rau xanh, còn có bánh bao lớn, liền hai loại, lão bản nói. Còn có ba cái miếng bánh bao, lão bản nương nói. Kia đến hai cái miếng a, Biên Thụy suy nghĩ một chút. Cảm thấy miếng càng hợp khẩu vị của mình một chút, chờ lấy súp cay đi lên. Biên Thụy hướng về phía Chu Chính nói ra. Ăn nhiều một điểm, cơm trưa chúng ta liền không làm. Chờ lấy ban đêm có một bữa cơm no đủ. Chu Chính cúi đầu hút trượt lấy canh ăn bánh bao. Ô ô nói ra. Được a, dù sao ta bên này đã hai bát xuống bụng. Nói xong hướng về phía lão bản nói. Lại cho ta đến hai rau xanh bao. Hai người tiếp tục ăn. Đồng thời tiếp tục nghe các hương thân kéo đông kéo tây. Không bao lâu, lều trong lục tục lại tới một số người. Nhìn những người này cách ăn mặc liền biết đây là tại trên công trường làm việc. Về phần làm cái gì sống Biên Thụy không có hứng thú nghe ngóng. Nhưng là từng cái đầu đội nón bảo hộ. Quần áo trên người cũng dính đầy cho bụi. Đại huynh đệ, bên này có người hay không? Ngại hay không chúng ta ngồi bên này? Biên Thụy ngẩng đầu nhìn đến hai cái chừng 50 tuổi trung niên nhân đứng tại mình chính đối. Diện. Nhìn lấy mình trên mặt mang dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này có chút cương. Để người nhìn cảm thấy có chút không phải quá tự nhiên. Xem bọn hắn mặt liền biết. Cái này đoán chừng là ở bên ngoài làm việc làm rất lâu. Không có việc gì. Ngồi đi. Chúng ta không ngại. Chu Chính há miệng nói. Vậy cảm ơn a. Chúng ta cái này một thân cho không quấy dày các ngươi liền tốt. Hai vị trung niên nhân ngồi xuống. đồng thời tận khả năng cách Biên Thụy cùng Chu Chính hai người xa một chút. Hai người cũng nhìn ra rồi, Chu Chính quần áo trên người nhất kiện khả năng liền chống đỡ hai người bọn họ 2-3 tháng tiền. Lương, đối diện Biên Thụy mặc dù nói trắng ra chẳng ra sao cả, nhưng là từ khí độ nhìn lại cũng không phải bình thường nông thôn tiểu hòa tử. Hai người ra chế tác không phải một ngày hai ngày, nhìn người nhãn lực sức lực vẫn có một ít. Các ngươi thời tiết này còn khởi công. Chu Chính nhàn rỗi cũng không có việc gì, há miệng cùng đối diện hai người nói chuyện phiếm. Không có cách nào a, bàn giao công trình ngày tháng rời nhanh đến, mà lại chúng ta xuyên quản xuống không được tuyết đều không ảnh hưởng. Trong đó một vị công nhân nói, các ngươi trên công trường không cơm tháng. Chu Chính lại hỏi, công nhân nhìn một chút bốn phía, tựa hồ là muốn xác định bên này không có bọn hắn lão bản đốc công loại hình. Sau đó mới cùng Chu Chính nói ra, chúng ta cơm tháng, nhưng là cái kia cơm ăn lấy không có gì chất béo. Mấy ngày nữa chúng ta liền đến bên này ăn một điểm, công nhân nói. Bên này công nhân nói, cùng đi công nhân trực tiếp liền bắt đầu điểm. Lão bản, thịt hấp còn có hay không? Có cho chúng ta thượng 2 bát. Không cần bản địa heo, nơi khác heo liền có thể. Biên Thụy thấy cái này, hai công nhân lập tức gọi 2 phần thịt hấp, một mâm đầu heo thịt, mà lại đi lên thời điểm đều là béo ngậy. Cảm thấy cái này công trường lão bản cũng quá gõ cửa. Biên Thụy bên này nghĩ, Chu Chính liền đem lời nói cho hỏi ra ngoài. Không có chờ công nhân trả lời, bên cạnh có chuyện tốt nói ra. Bọn hắn bên kia, 1 năm 4 mùa cải trắng đậu hũ thịt mỡ phiến. Hiện tại thịt đắt cỡ nào a? Thịt mỡ phiến đầy bát đều không chọn được hoàn chỉnh nhất khối. Mỏng theo giấy đồng dạng, cũng liền bàn tay tâm lớn như vậy một chút. Đều là làm khí lực sống. Ai đỉnh ở a? Mặt khác nhất công nhân nói ra. Hiện tại bên này công trường, nghỉ ngơi thôn bên kia cơm nước tốt nhất. Đáng tiếc là không cần người nào. Tiếp xuống chính là đám kia đội khảo cổ cùng nông lớn những cái kia. Kém nhất chỉ chúng ta những này tu lầu. Một ngày 3 bữa, muốn gặp khối hoàn chỉnh thịt cũng khó khăn. Cũng không có cách nào a. Thịt đồ ăn lấy tiền đi. Đại gia ngại khó ăn còn đắt hơn. Không lấy tiền đi lão bản căn bản sẽ không móc cái này hầu bao. Cơm tập thể ngươi còn muốn ăn thịt đến no bụng. Nghĩ hay thật đây. Có cải trắng đậu hũ ăn cũng không tệ rồi. Không có việc gì tự móc tiền túi bữa ăn ngon đi. Có công nhân cười lớn nói. Biên Thụy nghe các công nhân nghị luận. Cười cười. Ngươi cũng chớ xem thường đám này công nhân. Cái nào dốc sức làm một tháng không phải 5-6 ngàn. So tỉnh thành rất nhiều ngồi phòng làm việc tiền lương đều cao. Nếu như ngươi nếu là có chút ít kỹ thuật cái kia tiền lương một lần có thể gấp bội. Nói thẳng thắn hơn, rất nhiều đại học sinh ra tiền lương còn không có bọn hắn cao đâu. Nhưng là bọn hắn những người này lại là cực kỳ tiết kiệm. Hận không thể không chia tiền tách ra thành 2 nửa hoa. Hiện tại khắp nơi là chiêu công khó. Bình thường bao công đầu thật đúng là không dám đắc tội bọn hắn. Về phần trên công trường cơm nước sai dịch, vậy khẳng định a, ai không muốn nhiều kiếm một điểm, mỗi ngày thịt cá bao công đầu môn kiếm cái gì đi a. Cho nên bọn hắn phàn nàn chính là sự thật, nhưng là cũng là hiện thực xã hội tất nhiên. Chờ lấy món ăn lên, Biên Thụy lúc này mới phát hiện trong chén đồ vật cũng không có hắn giống nhau lớn như vậy. Biên Thụy trong nhà làm thịt hấp vậy khẳng định là nhất chén lớn. Nhưng là nơi này đi lên thịt hấp cũng chính là 2-3 mảnh, 7-8 cm chén nhỏ vừa vặn đổ đầy. Lão bản, ngươi chén này cũng quá nhỏ a. Chu Chính duỗi ra đũa cười hỏi, cũng liền tầm 10 khối tiền một phần. Dạng này xem như rất lợi ích thực tế, lão bản cười nói. Chu Chính nghe xong không nói. Hắn cũng không phải không hỏi thế sự công tử ca. Hắn tự nhiên biết hiện tại trên thị trường thịt heo bao nhiêu tiền nhất cân. Dạng này nhất chén nhỏ thịt bán mười mấy khối tiền, 20 khối không đến, thật rất lương tâm. Sau đó Biên Thụy liền thấy hai cái công nhân tất cả muốn 4 cái bánh bao. Liền màn thầu rất nhanh liền đem trước mặt béo ngậy thịt tất cả đều cho ăn sạch. Đi rồi, trước khi đi còn cùng Biên Thụy, Chu Chính hai người tạm biệt. Hai người đã ăn xong mình đồ vật, đi ra lều phát hiện cái này tuyết rơi còn rất kiên quyết. Lưu loát bông tuyết rơi đầy đất, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa. Ta đi, cái này tuyết có ý tứ. Thiên càng ngày càng bụi ai, Chu Chính gấp một cái quần áo trên người. Sau đó bắt đầu mang găng tay. Biên Thụy lúc này đã đem tay nón trụ mang lên trên. Nhẹ nhàng đẩy ra mặt nạ. Cái này tuyết đoán chừng phải hạ 2 ngày. Rất lâu chưa từng gặp qua như thế lớn tuyết. Lần trước như thế hạ vẫn là ta khi còn bé. Biên Thụy lần trước lên núi thời điểm không tính, bởi vì trên núi thời tiết khó lường mà lại âm lãnh. Rừng già trong tuyết rơi bão, bên ngoài đều không nhất định rơi một mảnh bông tuyết tử. Liền bên ngoài đến nói, đã vài chục năm chưa từng gặp qua như vậy nhiều tuyết. Đúng vậy, lần trước như thế hạ thời điểm vẫn là Thế vận hội Olympic khi đó. Không đúng, Thế vận hội Olympic trước đó. Theo lều trong ra một vị đồng hương nghe được Biên Thụy nói lời này, lập tức tiếp lời dựng một câu. Lúc này xe mô tô cũng không tốt cưỡi, đồng hương nói. Biên Thụy nói, không có cách, không tốt cưỡi cũng phải cưỡi. Thừa dịp trên đường còn không có bao nhiêu người đi, còn không có kết băng, nhanh lên trở về. Cũng thế, lúc này dù sao đại gia cũng không có việc gì, về nhà một cửa tiểu lò một điểm, thu được vài món thức ăn chép miệng 3 cái ít rượu. Cái kia tháng ngày đẹp đây, đồng hương nói, đưa tay kéo ra rừng ở bên cạnh xe van cửa, lên xe hướng về phía Biên Thụy hai người phẩy tay, đóng cửa xe lại, phát động sau quay đầu hướng đông nam phương hướng đường núi chạy đi. Biên Thụy cùng Chu Chính bên này thì là dọc theo hướng biên gia thôn đạo về nhà. Còn không có đi mấy bước đâu. Biên Thụy phát hiện Nhan Lam chất nữ Nhan Đông Đông đầu bao lấy theo cái tông tử. Chính cưỡi xe điện cùng mình tương hướng mà đi. Ngươi đi làm cái gì? Biên Thụy nhìn qua Nhan Đông nhiều hô. Nhan Đông nhiều nghe xong Biên Thụy thanh âm, sửng sốt một chút thần. Cô phụ, là ta, ngươi đây là đi nơi nào? Nhan Đông Đông nói, ngươi chạy đi đâu? Nghe nói ngươi trở về, ta chuẩn bị đi nhà ngươi thay cô nhìn xem ngươi. Lại biết ngươi người này căn bản không ở nhà. Đi nói chỗ nào sóng đi. Đừng nói Biên Thụy, liền Chu Chính đều đoán được mấy phần. Cười to nói ra, ngươi là chuẩn bị đi ngươi cô phụ ra hỗn ăn uống à. Nói như thế tươi mát thoát tục. Nguyên lai là ngươi à. Nghe xong Chu Chính thanh âm, Nhan Đông Đông lập tức đoán được là ai. Người bên kia dân túc xong chưa? Ta có chút bằng hữu muốn tới đây chơi. Đến lúc đó ở người nơi đó, cho giảm giá thôi. Chúng ta đều là học sinh rất nghèo. Dễ nói, dễ nói. Một đêm thu các người 300 thế nào? 30% giảm giá. Chu Chính đạo, vẫn là quý. Nhan Đông Đông không có một điểm ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng. Chu Chính cười nói, ngươi nói bao nhiêu? Được rồi, ngươi nếm qua hay chưa? Biên Thụy đánh gãy hai người đối thoại, hướng về phía Nhan Đông Đông hỏi. Nhan Đông Đông nói, ta chỗ nào ăn đi? Cái kia quay đầu đi, về đến trong nhà ta làm cho ngươi một điểm, Biên Thụy cũng không có cách nào. Nhan Đông Đông là nói rõ đến bữa ăn ngon, mình cái này cô phụ cũng không phải bạch làm. Về tới ra, Biên Thụy bên này triển khai giá thức chuẩn bị cho Nhan Đông Đông xào cái đồ ăn muộn cái cơm. Ai biết người ta không vui lòng. Nhan Đông Đông đưa tay chỉ Biên Thụy trong phòng bếp bày biện thịt bò khối nói ra. Dạng này cho ta đến một đao, cho ta sắc cái bò bít tết. Bò bít tết rán ngươi có thể hay không? Sẽ không, ta tự mình tới. Biên Thụy lập tức không còn gì để nói. Nhà đầu này thật đúng là sẽ ăn.